Chương 49, Thần Cơ Chân Nhân, 6. Lâm Thiên Diêu đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, nếu như là tiểu cô nương, hắn còn có thể nghĩ đi thông đồng dưới, gào không phải, phải đi nâng đỡ. Nhưng cô nương này nhìn một cái chính là lập gia đình phu nhân, thật sự là đè xuống cái thời đại này quy củ mà nói, với để ý không hợp, chỉ có thể như thế. Lâm Thiên Diêu chịu nhận lỗi, còn tặng thuốc. Không nghĩ tới phụ nhân kia cũng là khóc lên. Đối với khóc thầm nữ nhân, Lâm Thiên Diêu rất có biện pháp, nhưng đó là đối với mình nữ nhân mà nói. Trước mắt vị này có thể không phải của hắn người nào, đứng xa xa, Lâm Thiên Diêu hỏi một câu, vị này nương tử nhưng là đau dữ dội, ngươi mau mau ăn xong dược liệu này, rồi cũng sẽ tốt thôi mau mau. Vị công tử này, tiểu phụ nhân không ngại, chỉ là có chút cảm động mà thôi. Tiểu phụ nhân chính là ô y y bà đại đệ tử, tên gọi Thúy Hoa, vừa rồi không khéo, ở trên thân thể ngươi gắn một bả độc phấn. Ngươi Lâm Thiên Diêu nội tâm là buôn hội, bởi vì hắn cảm thấy chính mình phía trước có chút động tác chậm chạp, tuy nói chỉ có như vậy một giây đồng hồ, nhưng là đầy đủ chí mạng. Lâm Thiên Diêu hướng về phía Thúy Hoa đạo câu, không có gì đáng ngại, tại hạ là tu sĩ, không cần gấp gáp. Lâm Thiên Diêu nói xong, đã nói nếu là trong người liền đi, xoay người nhanh chóng tiêu thất lúc, cũng là Thúy Hoa cô nương độ thiện cảm mở ra. Ước chừng 40 điểm chi nhiều, so với kia hàng Nga nhiều hơn nhiều. Đến nay hàng Nga tiên tử độ thiện cảm cũng không kịp mở ra. Ai, còn không bằng vô tình gặp được một cái nhân gian nữ từ đâu. Nói trắng ra là thôn này phụ ăn mặc Thúy Hoa cô nương, hoàn toàn là chân nhân bất lộ tướng phi chân nhân mặc dù thị cảm, lại là nhân tộc tu sĩ ô ý ỉa đại đệ tử. Nói cách khác cái kia Thúy Hoa cô nương cũng là tu sĩ, trách không được, độc của nàng phấn sẽ đối với hắn có tác dụng, quả thực thật bất khả tư nghị. Đối với vô tình gặp được Thúy Hoa là Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới, thuộc về thu hoạch ngoài ý liệu. Ngược lại là nhìn thấy mai con thời điểm. Mai con đang cùng nữ nhi ngoài thôn cách đó không xa một cái thụ yêu ở phân cao thấp, ngược lại mặc kệ cái gì nhiệm vụ Lâm Thiên Diêu đều giúp đỡ đánh sau khi chết, cầm cái kia thụ yêu nội đàn cho mai con hấp ta hấp tấp chạy đi giao nhiệm vụ. Lâm Thiên Diêu lúc này mới nhớ tới, chứ bắt giới nơi nào còn có không có đi. Lần thứ hai trở lại Nam Bộ Chiêm Châu đích thực giã ngoại sơn động, chứ bắt giới ngược lại là rất là bình tĩnh nói câu, ngươi đã đến rồi, ta thẳng đến nàng bắt được cái kia tình thiên song biết thạch. Đáng tiếc A ta hiện nay bộ dáng như vậy là không xứng với nàng. Đại soái lại không thể tự coi nhẹ mình, chờ ngươi tu luyện tới cảnh giới nhất định, như trước có thể biến thành đẹp trai lăng nhiên nguyên soái phong thái. Không cần an ủi ta, ngươi hãy yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình, ta lão chư tuyệt đối nói được thì làm được, ngươi không ở mấy năm này, cái kia cao tiểu tỷ đã khác gả người khác, đều sanh con dưỡng cái, ta có thời điểm chẳng qua là tưởng niệm nàng, mới có trở về nhìn một cái, nhưng cũng sẽ không xuất hiện tại các nàng người một nhà trước mặt là được. Lâm Thiên Diêu cũng không biết nên nói những gì, rõ ràng chính là sắc tâm bờ ơ tờ tư, chỉ bất quá hiện nay trở nên đê điều rất nhiều, xem người ta gả người sinh con, cũng bất quá phải không ở cao giọng vướng víu mà thôi. Các lộ ủy chưa ly khai chư bát giới nơi nào thời điểm, Lâm Thiên Diêu danh vọng giá trị trực tiếp tăng đến 1.600 chút, cũng chính là ý nghĩa, hắn giờ này khắc này hoàn toàn có thể đi tìm tiên tộc hiền giả lĩnh thuộc về tiên tộc con em đệ ngũ cấp chủng tộc xưng hô. Mang theo vẻ hưng phấn, về tới thành Trường An, đã là vào đêm. Cái này hơn nửa đêm đi vào có chút không nên quá tốt, mị mị tu luyện cả đêm, đệ nhị nhật thần thanh khí thoải mái đi hiền giả nơi nào. Hiền giả được kêu là một cái vui vẻ, bởi vì Lâm Thiên Diêu mang đến ngọc rượu, tuy nói chỉ có một vò, nhưng cũng là khó có được. Nhìn tiên tộc hiền giả, tự tay viết chút lên Lâm Thiên Diêu thần cơ chân nhân xưng hô thời điểm, được kêu là một cái kích động, còn muốn nói cái gì đó, một vị nữ tiên xuất hiện, vị này nữ tiên Lâm Thiên Diêu có chút ảnh hưởng, tên cũng là quên mất. Hắn nhớ kỹ vừa tới Trường An thời điểm, hắn là thật gặp qua vị này tóc lam cô gái áo tím. Hiện giả ở ban phát chủng tộc xưng hô thời điểm, phải không cho phép có còn lại ngoại nhân tại đó, Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ chỉ có thể ly khai. Sau đó lại đi một chủy hệ nờ tiên tộc sứ giả nơi nào, có là một vò tử ngọc rượu, cái kia lão nhân đẹp phá hủy, trong lúc này chuyện tốt, dù cho chết tham gia bàn đảo hội đại tiên nhóm cũng không hưởng thụ được. Đi mau thời điểm. Tiên tộc sứ giả nói cho Lâm Thiên Diêu chờ hắn tu tiên buông tha nhục thân đổi thành tiên cốt lúc, hắn nơi đây còn có một chút tiên gia độc hữu chính là cật chủng tộc danh sách, hiện nay chính là hy vọng Lâm Thiên Diêu có thể mau mau tu luyện, thật sớm ngày thối lui nhục thân chuyển hoán tiên cốt. Lâm Thiên Diêu đi, trên đường trở về, lại đi chợ chịu đủ rồi thật nhiều tiên khí mảnh nhỏ, các lộ ủy chữa sau khi đi về, lúc đêm khuya vắng người, lúc này mới lật ra cái kia tiên tộc sứ giả cho tiểu buồn buồn. Quả nếu không phía trước xuất hiện đệ ngũ cấp cật chủng tộc toàn bộ hoàn thành, thay vào đó phía sau những cái này cũng đã bắt đầu hiện lên cái này nhàn nhạt nét mực. Lâm Thiên Diêu vẫn chưa xem, mà là khép lại cái kia tiểu buồn buồn. Mấy năm này đem mình làm cho quá mức gấp gáp, hắn đều cảm thấy căn cơ đều có chút không ổn định. Suy đi nghĩ lại, cảm thấy hay là đi làm một ít, có thể làm cho mình tĩnh tâm sự tình. Mà lúc này, Tiểu Tiên nói cho hắn biết có thể đi làm một ít chức nghiệp nhiệm vụ, tương đối hắn về sau hướng phương hướng nào phát triển, tất cả đều là từ chính hắn mà định ra. Tiểu Tiên cho là một ý kiến, mà Lâm Thiên Diêu thì là lại mang theo rượu ngon đi tìm Viên Thiên Cang, dù sao cái này lão đầu thiên thượng nhân gian trong lòng đất, không có hắn không biết sự tình. Kết quả Viên Thiên Cang cũng là thẳng đến một ít, nhưng cụ thể không tỉ mỉ, lại còn nói đây đều là tu sĩ tự hành đi lĩnh ngộ, nghe hắn nhóm người nói, có thể sẽ làm lỡ tu hành. Như vậy một trò chuyện, Lâm Thiên Diêu ngược lại là nhìn thấu một ít cửa ngõ, cái này Viên Thiên Cang lại là một nhân tộc tu sĩ, thế nhưng tu vi không tỉ mỉ, chắc không được thẳng đến nhiều như vậy. Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ, nghĩ tới nghĩ lui, cũng là chạy trở về làng trài, đương nhiên là mang theo các nơi đặc sản cùng mỹ thực. Người trong thôn không nhiều lắm, làng vẫn y bộ dạng cũ, ngược lại là cái kia vì Bạch Tinh Tinh tiên nữ tỷ tỷ vẫn như cũ còn ở trong thôn mặt. Nàng thích nhất cư nhiên không phải mỹ thực, cũng là thiên cung rượu ngon, Lâm Thiên Diêu cũng không keo kiệt, trực tiếp để lại hai vỏ tử cho nàng, veo một tiếng, bởi vì hai vỏ tử rượu, độ hảo cảm trực bước 60 điểm. Nhưng cái này còn xa xa không đủ là được.